Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 106, chương 105. Mori đại thúc lại nằm viện. Này Trung Văn là có ý gì a? Ran nghi hoặc, chờ lần sau trực tiếp hỏi hắn đi. Conan dỡ sạch chính mình liền bắt đầu đập bỏ Mori Kogoro hộp quà. Mori Kogoro hộp lớn nhất, bên trong thả chính là một cái trang sức dùng mâm. Mặt trên vẽ ra Okino Yoko đầu người như Conan khóe miệng co quắp. Cái tên này cũng thật là hiểu thúc thúc. Lễ vật này thúc thúc nhất định yêu thích. Thời gian lại lập tức vượt lên rồi. Cùng Conan cú điện thoại Kamikawa-san biết được Mori Kogoro lại nằm viện. Như cũ là chân phải gãy xương. Vì đến xem Okino Yoko buổi biểu diễn. Quá sốt ruột từ trên thang lầu té xuống. Biết được nguyên nhân Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực sự là lại một lần đổi mới hắn đối với Mori Kogoro nhận thức. Đây chính là thần tượng sức mạnh sao? Kamikawa-san làm Mori Kogoro fan. Thần tượng nằm viện hắn đương nhiên phải đến xem. Tuy rằng cảm thấy này té gãy chân phương thức có chút kỳ hoa. Tốt xấu lần trước nằm viện là bởi vì chảo tên vô lại thương tổn đến chân. Lúc này mới bao lâu, lại song song song gãy xương. Kamikawa-san nhấc theo quả lam đi bệnh viện vấn an Mori Kogoro. Vừa vào bệnh viện hắn liền nhìn thấy dễ thấy bốn tên tiểu quỷ đầu. Conan còn ôm một cái bóng đá. Bốn tên tiểu quỷ nhìn cửa, rõ ràng là đang chờ hắn. Kamikawa-kaka, người đến rồi. Nhìn thấy hắn vào cửa, Conan phất tay hô to. A. Là lần trước cứu chúng ta cái kia đại ca ca. Ayumi ba người hiển nhiên là không biết Conan các loại người là ai. Nhìn thấy Kamikawa-san đều là ánh mắt sáng lên. Không đợi Kamikawa-san đến gần liền xông tới. Đại ca ca, ta là Ayumi. Tiểu nha đầu Ayumi ngước đầu nhìn hắn. Trong mắt sáng tinh tinh, lần trước còn không cùng đại ca ca nói cảm ơn đây. Ba cái gia hỏa rõ ràng quên lãng Kamikawa-san lần trước giáo huấn chuyện của bọn họ. Nhiệt tình vây lại đây tự giới thiệu mình. Ta là Zenta. Ta là Mitsuhiko. Mặc dù đối với mấy tên này ấn tượng không tốt lắm. Nhưng người bạn nhỏ cùng ngươi làm tự giới thiệu mình cũng không thể không thèm đếm xỉa đến. Kamikawa-san trên mặt mang lên kinh doanh nụ cười. Nói một câu các ngươi tốt. Conan một người đứng ở phía sau, ôm bóng đá không nói gì mà nhìn ba tên này. Trước tiên đến xem Mori tiên sinh đi. Mori tiên sinh ở phòng bệnh nào các ngươi biết không? Ta biết, ở 503. Vậy chúng ta liền cùng đi đi. Ba tên tiểu quỷ đầu cất bước đi ở phía trước. Conan lạc hậu mấy cái thân vị cùng Kamikawa-san đồng thời. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích mấy người bọn hắn đây. Dù sao lần trước hắn đều không cùng ba tên tiểu quỷ nói chuyện nhiều. Cũng chưa từng hỏi tên của bọn họ. Đối với hắn liền không giống nhau. Yêu thích mò đầu hắn trả lại. Còn cho, hắn gửi lễ vật, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho hắn. Loại này rõ ràng khác nhau đãi ngộ hắn không thấy được mới có quỷ. Ta yêu thích ngoan ngoãn thông minh hài tử. Tuy rằng phần lớn người đối với tiểu hài tử đều sẽ rất khoan dung, Kamikawa-san cũng như thế. Chỉ là tiền đề là đứa bé kia con thông minh ngoan ngoãn. Không phải vậy hắn đối với tiểu hài tử cùng đối với người bình thường không khác nhau gì cả. Đến, Conan xem như là rõ ràng. Phía trước ba tên tiểu quỷ ở trong lòng hắn ấn tượng đã bị về vì là hùng hài tử. Vừa mở ra cửa phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh không có tinh thần gì Mori Kogoro liền nhìn thấy cửa ba tên tiểu quỷ. Ba tên tiểu quỷ ở cửa bắt đầu đối với Mori Kogoro nhổ nước bọt. Zenta nửa rủ mắt, mang theo khinh bỉ, từ trên thang lầu té xuống đem chân cho làm gãy xương. Thực sự là mất mặt à, Mitsuhiko vẻ mặt cùng Zenta giống nhau như đúc. Hơn nữa còn là vì Okino Yoko buổi biểu diễn. Ayumi liền có thể yêu nhiều. Một mặt nghiêm túc, Mori thúc thúc, người sau đó xuống thang lầu muốn cẩn thận một chút a. Tuy rằng Kamikawa-san cũng rất muốn nói như vậy, Nhưng này ba tên tiểu quỷ đầu đến cùng là đến thăm Mori Kogoro vẫn là đến nói móc hắn, không hổ là tiểu hài tử sao? Nghĩ cái gì nói cái gì tương đương, các ngươi chỉ là đi ra chơi tiện đường đến xem ta. Còn không cần các ngươi này đám tiểu quỷ để giáo huấn ta. Mori Kogoro nằm ở trên giường bệnh, chân phải bó thạch cao treo lên, nửa rủ mắt nhìn cửa ba tên tiểu quỷ đầu. Vốn là té gãy chân không thấy Yoko tiểu thư buổi biểu diễn liền rất thảm. Còn muốn được mấy tên tiểu quỷ khinh bỉ. Mori Kogoro trong lòng khổ. Đáng, TT tuy rằng bọn họ là tiện đường đến xem Mori tiên sinh. Thế nhưng ta nhưng là cố ý đến xem ngài. Kamikawa-san nhấc theo hoa quả từ phía sau bọn họ đi. Vào, Kamikawa ngươi cũng tới à. Mori Kogoro phấn chấn một hồi. Có như vậy một cái có yêu fan. Quả thực là trời đông giá rét bên trong một luồng hỏa diễm a. Đúng đấy. Conan cố ý ở dưới lầu chờ ta cùng tiến lên đến. Kamikawa-san đem hoa quả thả ở đầu giường. Tuy rằng cùng Mori một nhà quan hệ rất tốt. Thế nhưng đến thăm bệnh nhân vẫn là mang chút gì tốt hơn. Ta mua chuối tiêu còn có quả táo. Các ngươi cũng ăn đi. Kamikawa-san đẩy ra chuối tiêu một tên tiểu quỷ đưa cho một cái. Cảm ơn Kamikawa Kaka. Bốn tên tiểu quỷ cùng kêu lên nói cảm ơn. Trong phòng bệnh tổng cộng ở ba cái bệnh nhân. Trừ Mori Kogoro ở ngoài còn có một lão già cùng một cái toàn thân nhiều chỗ đánh băng vải xem ra. Thương rất nặng nam nhân. Mori tiên sinh. Đến xem người người cũng thật là nhiều đây. Nằm ở chính giữa giường bệnh lão nhân cười nói. Nơi nào nhiều, cũng là Kamikawa xem như là đường hoàng gia dáng đến thăm hắn thôi. Eri nàng còn cố ý gọi điện thoại đến chào phúng hắn. Mori Kogoro nửa rủ quan sát, cảm giác mình như cũ đưa thân vào trời đông giá rét bên trong. Bỏ qua Yoko tiểu thư buổi biểu diễn a. A a a a a a. Càng nghĩ càng khổ sở. Vẫn tốt chứ? Mori Kogoro trong lòng tiểu nhân đang gào khóc. Hoàn toàn không nhấc lên được kính đến. Kamikawa-san nghe mấy cái bệnh nhân nói chuyện. Từ trong túi lấy ra một cái chồng chất đao nhỏ. Bắt đầu gọt trái táo. Một người trung niên đẩy cửa đi vào. Trung gian giường bệnh lão nhân nhìn thấy hắn rõ ràng rất vui vẻ. Yoshio, người đến rồi à. Như thế nào ba ba? Eo khá một chút không có. Nhanh được rồi. Chỉ có điều là xoay đến eo liền ở hai tuần viện. Người già yêu, có hay không đúng hạn uống thuốc? Tên là Yoshio người bưng ấm nước, cho cha mình rót nước. Tầm mắt nhưng thẳng tắp nhìn về phía nằm ở một cái khác trên giường bệnh nhân. Người nhìn cái gì vậy a? Thấy Yoshio nhìn hắn, người kia ngữ khí rất không khách khí. Kamikawa-san nghe được thanh âm này, cảm thấy có chút quen tai. Nhưng cụ thể không nhớ ra được ở đâu nghe qua. Không, không có. Yoshio rõ ràng hơi khác thường. Một bức tâm thần không thuộc về dáng vẻ. Người chừng cái gì con mắt? Hắn hung ác nói một tiếng. Sau đó kéo lên rèm. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Cúi đầu gọt trái táo Kamikawa-san ngẩng đầu nhìn một chút hai người kia. Cùng Conan chờ cùng nhau. Hắn liền không thể không nhiều chú ý một điểm. Ai biết khi nào lại phát sinh cái gì vụ án tương đương chính hắn cũng vẫn tốt. Có võ lực cũng có vũ khí. Còn mang theo mạnh nhất tấm khiên. Chỉ cần không gặp được xưởng rượu những nhân vật kia. Hoặc là gặp phải oanh tạc. Hắn vẫn đúng là không mang theo sợ. Mà hai người kia. Rõ ràng có gì đó không đúng. Trong phòng bệnh hai phụ tử trò chuyện việc nhà. Mori Kogoro bên này cũng khá là yên tĩnh. Mấy tên tiểu quỷ đầu nghe bọn họ tán gẫu. Mori Kogoro cũng hoàn toàn không có tán gẫu dục vọng. Đúng rồi, thương, súng, người đi làm ngân hàng những kia ăn cướp bắt được không có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.